Chương 984, băng động. Ngốc nghiết đại đế đầu tiên là nói bối bối cái này tiểu biến thái, sau đó liền bắt đầu hốt du nàng. Đại khái cũng là hỏi nàng, có cái gì như bức hống hống công pháp còn có lôi đỉnh chi môn bí quyết là cái gì, vừa mới quyển kia làm sao làm được. Bối bối mới không nốc, nàng mãi thanh mại khi nói, hưu một tiếng, ngươi quá ngu, ta thông minh, ngươi học không được nha. Đưa cờ dô y, nhanh đi ra ngoài đi, bên ngoài rối bời. Lăng Vân no y mọi người gật gật đầu. Không ít theo trong hôn mê khôi phục bị thương thế tỉnh lại 12 vực tiên đế cho Lăng Vân sau khi nói cảm ơn, liền đi. Lúc này thời điểm Hoa Bạch lão đầu nói, tiền bối, băng tuyết lĩnh vực có một khỏa băng hồn thần châu, các ngươi không hứng thú mang đi a hô bối bối vểnh thai tiểu gia hỏa lập tức theo an tỉnh trên thân chạy đến Lăng Vân trên thân, xe nhẹ đường quen, có bảo bối vậy liền không giống nhau rồi. Bối bối cùng tiểu ấy liền bắt đầu va chạm Lăng Vân bắt đùi, ý nghĩ con cừu nhỏ một dạng ủi lấy, manh chết những người khác rồi. Băng hồn thần châu có chút ý tứ. Lăng Vân cười cười, không nghĩ tới còn có đồ tốt, băng tuyết lĩnh vực khí trời đoán chừng cũng là thụ nó hình tượng đi, một mảnh băng tuyết ngập trời. Đây chính là ghê gớm bảo vật đây. Hoa Bạch lao đầu con còn tưởng rằng Lăng Vân không biết, còn giải thích một phen. Băng phách thần châu ngay tại băng tuyết lĩnh vực lại từ xưa tới nay chưa từng có ai cờ ơ mở tới, bao quát tuyết vương tử cùng tà long, viên kia băng phách thần châu vô cùng có linh tính. Nếu có lực lượng không thể kháng cự, nó thì sẽ bỏ chạy. Cũng sẽ bạo phát khủng bố hàn khí, không người làm gì được. An Tỉnh cùng Thiên Diệp hào hào nói ra, chúng ta cũng đi. Lăng Vân lắc đầu, trả lời, đừng làm rộn, các ngươi đi về trước. Tiểu gia hỏa học Lăng Vân lắc lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, ma ma đừng làm rộn, mau trở về. Lăng Vân An Tỉnh không thôi ôm lấy Lăng Vân, tiểu gia hỏa liền tại bọn hắn trung gian, cái sau cười cười. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Thiên Diệp trong nháy mắt cảm giác chua chua tốt, đi về trước đi, lôi đỉnh chi môn lực lượng nhanh biến mất. Lăng Vân nói. Nàng còn cùng Tử Nhiên nói mấy câu, phá nàng ấn ký, để cho nàng sau khi ra ngoài không có việc gì. Ngươi nhanh điểm trở về. An Tỉnh cùng Thiên Diệp cùng nhau nói ra, các nàng đạp vào lôi đỉnh chi môn vẫn không quên quay đầu nhìn một cái, đầy mắt thâm tình. Bắc Thần Tôn cũng học thâm tình, đế quân, khắc quên chúng ta, mau trở lại, thần giới cần ngươi. Lăng Vân, ngốc niết đại đế, đế quân, lão tử cũng không nỡ bỏ ngươi. Lăng Vân nhất quyền khép lại lôi đỉnh chi môn, thật rung dài. Tuyệt hảo cái gì bối bối cười ha ha ba ba, ta đều không có cùng ma ma nói tạm biệt. Tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Trước mắt chỉ còn lại ba tên tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân cùng Hoa Bạch lão đầu con mọi người, thì liền Long Yên Nhiên cũng theo An Tình đi ra. Hoa Bạch lão đầu con kinh ngạc đến ngây người tại Tử Nhiên vì cái gì có thể ra ngoài nàng không sợ chết vẫn là có phương pháp. Lăng Vân mở miệng trả lời, bậy bạ giúp ngươi nói. Bối bối ha ha cười nói, lừa gạt tiểu bằng hữu, không tin, không tin. A ha. Tiểu ấy liền cười ngây ngô bên trong tiểu gia hỏa nhất thời đối với ba của nàng mắt trợn trắng. Lăng Vân âm thầm tâm đạo, các nàng là càng ngày càng không tốt hốt du rồi. Hoa Bạch lao đầu con cười ha hả nói, sư phụ còn có tiền bối, các ngươi hiện tại muốn đi băng tuyết lĩnh vực A ta có thể dẫn đường. Dẫn đường đi. Lăng Vân gật gật đầu, cũng không cự tuyệt hắn hảo ý. Hoa Bạch lao đầu con đối với hắn người sau lưng nói, các ngươi lưu tại nơi này, thật tốt tính dưỡng, ta đi một chuyến băng tuyết lĩnh vực. Vâng, không ít người đều cúi đầu không lưng. Đối Hoa Bạch lao đầu con tôn trọng rất, địa vị của hắn coi như có thể a hắn cho Lăng Vân một cái phương hướng về sau, cái sau theo hắn đạp không một khoảng cách về sau, trực tiếp hắc động đi qua, cả kinh Hoa Bạch lao đầu con im lặng. Băng tuyết lĩnh vực là một mảnh băng tuyết ngập trời, giống như Lam Tinh Bắc Cực chi địa. Nào đó cửa động bên ngoài động khẩu ngồi đấy ba vị băng tuyết lĩnh vực cao thủ canh chừng. Ba người mỗi một cái đều có bán thần thực lực, mỗi lần xuất thủ đều là liên hợp ra chiêu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Toàn bộ bên ngoài động khẩu còn có trận pháp. Lăng Vân các nàng vừa đến, bối bối thì người đầu tiên xông vào, kết quả như là đâm vào pha lê lên. Âm tiểu bối bối che cái chán, bị đau a tiểu ra hỏa đằng sau a ha cười lớn, một mực nói tỉ tỉ nàng đần, sau đó nàng tiến vào, không có việc gì nha. Cả kinh Hoa Bạch lão đầu con miệng đều lớn rồi, không chỉ là hắn, tính cả ba người người trông coi đều sửng sốt một chút. Tiểu ra hỏa hưng phấn vỗ tay, a ha bối bối thở phì phì va chạm hai lần. Vẫn là một dạng vào không được. Hàn Phong nhất sát nhìn lấy Thiên Thiến, hắn con ngươi ngưng tụ, thần sắc khôi phục tự nhiên nói, hoa nhìn này cái gì đường đi. Một bên Hàn Phong song sát con ngươi phát ra thật không thể tin, hắn mở miệng trả lời, mặc kệ tình huống như thế nào, đuổi ra ngoài. Đu nờ dê, đoán chừng cũng là vì nó mà đến. Hàn Phong tam sát lạnh lùng nói ra, tiểu hai tử, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, nhanh chóng rời đi. Ba vị bán thần cùng nhau nói ra, đồng thời thôi động chúng quanh tuyết hoa phiêu tán không trung. Tiểu gia hỏa rất có lễ phép, đối lấy bo nở hà nở gật gật đầu liền chạy ra khỏi đi. Tuyết hoa tản mát mặt đất dày băng dày, tầng tầng nổ tung, còn tốt tiểu gia hỏa đi, không phải vậy Hoa Bạch lão đầu con nói, ha ha, ba vị, nhanh chóng đi ra. Ưng khẩu khí như vậy cùng là ai ba vị bán thần cùng nhau nhíu mày không nói, kia vẻ tức giận xông lên đầu. Hàn Phong song sát nhất thời nhớ tới, là Vô Tận Hỏa Hải nửa bước chân thần, tội ác đầu mục là ngươi, tội ác người, không biết sống chết, y đổ chiếm lấy Bảo Châu. Ừm, ta cũng nghĩ đến, hừ hừ, ngươi trở về đi, băng phách thần châu không có duyên với ngươi. Hàn Phong tam sát lắc lắc đầu nói, con ngươi dưới đáy lóe qua một tia không kiên nhẫn. Ngươi vừa gọi chúng ta đi ra muốn chết đúng không? Hàn Phong nhất sát tính khí không thật là tốt, hồi tưởng vừa rồi Hoa Bạch lao đầu con, gương mặt nộ khí. Hoa Bạch lao đầu con bĩu môi, có Lăng Vân các nàng tại, hắn căn bản cũng không sợ ba vị bán thần cảnh cường giả. Hắn mở miệng trả lời, đúng vậy, các ngươi ra đi, băng phách thần châu sư phụ ta các nàng muốn. Muốn chết Hàn Phong tam sát giận dữ, con ngươi tản ra 10 phần sát ý, đồng thời hắn nhẹ nhàng bắn lên một đạo kình khí, cái này hàn băng chi khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng hướng về Lăng Vân các nàng cuốn tới. Lăng Vân cái thứ nhất thì bị công kích, trong chớp mắt thân thể của hắn trực tiếp bị đáng sợ hàn băng chi khí cho triệt để đóng băng lại. Tê Hoa Bạch lao đầu con hít một hơi lãnh khí, cái này sát thần đều gây, ba vị này bán thần xem ra là không cứu nổi. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, lập tức khóc, hoa, ba ba. Lăng Vân trở thành một bộ người băng, thế nhưng là hắn mở miệng nói, không có việc gì. Tê ba vị bán thần trong lúc nhất thời con ngươi sát ý càng tăng lên chết, phàm là muốn đoạt thủ nó, đều phải chết. Hàn Phong nhất sát vừa mới nói xong, một tay vung ra. Nói đi, ngươi đến cùng là ai người nào? Hàn Phong tam sát cả giận nói. Hắn cũng không có giống Hàn Phong nhất sát mạnh như vậy đụng. Cái này bốn phía băng tuyết địa bạo vỡ đi ra, Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, vung tay lên trong nháy mắt bọn họ ba vị bán thần liền bị cùng nhau đóng băng một chút. Thấy cảnh này, tiểu gia hỏa các nàng đều là một mặt ngốc trệ vẻ khiếp sợ. Hoa Bạch lao đầu con mắt mở thật to, lộ ra một vệt khó có thể tin thần sắc, nội tâm của hắn càng thêm rung động.